Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập 462. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 462. Ngọc Kinh Thành tổ đình đã mất đi chướng ngại vật là Vô Nhai lão nhân, không còn ai đánh cắp năng lượng huyết tế. Quá trình hàng lâm của người thành đạo Di La Cung trở nên nhanh hơn rất nhiều, không cần phải mất nhiều thời gian giống như là trước nữa. Lúc đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Uyển, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Giang Bạch Khuê đến đây, thì chỉ thấy Đế Hậu, Hạo Thiên Đế và Hoan Hỷ Điện Chủ đang xuất lĩnh hơn 20 vạn tàn binh bại tướng của Thiên Đình thu hộ nơi này. Bên trong Ngọc Kinh Thành là một mảnh sơ xác tiêu điều. Trong thành, làn gió nhiệt tịch và làn gió lãnh tịch càn quét, đạo thụ héo rũ, rừng cây trở nên thưa thớt. Ngẫu nhiên sẽ lại có làn gió nhiệt tịch và làn gió lãnh tịch thổi qua tòa thần thành cổ xưa nhất này, khiến cho bốn phía nơi này càng trở nên hoang tàn sơ xác. Huyền Vũ Nhị Đế đặt chân xuống, hai vị cổ thần này nhìn lên, chỉ thấy đại đạo pháp tắc cổ xưa đang vận chuyển. Từ trong thời không của quá khứ, từng cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần vọt tới, đan xen giao thoa. Ở sau lưng hơn 20 vạn đại quân thần ma của Thiên Đình ngưng tụ thành thân ảnh của một người thành đạo. Người thành đạo kia vừa cổ xưa lại vừa cường đại. Lần này tốc độ trao đổi vượt xa lúc trước. Nguyên thần và thân thể của vị thành đạo kia được ngưng tụ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lúc trước phải mất đến 7-8 năm mới có thể cho một nhân vật cấp bậc điện chủ hàng lâm, mà với tốc độ hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng sẽ lại có một người thành đạo hàng lâm. Huyền Vũ Nhị Đế yên lặng liếc nhìn nhau. Bọn hắn tự nghĩ chỉ sợ mình khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng vẫn đồng thời điều động pháp lực dẫn dắt tổ địa của mình từ thiên ngoại hàng lâm tới. Vợ chồng hai người bọn hắn là số ít cổ thần còn tồn tại giữa trời đất này. Nếu như bọn họ cũng bị bỏ mạng ở trong trận chiến dịch này, vậy thì cổ thần cũng chỉ còn lại có Thái Dịch và Thái Thủy mà thôi. Huyền Vũ tổ địa càng ngày càng gần, thực lực của hai vị cổ thần cũng theo đó mà điên cuồng tăng lên. Đột nhiên Đế Hậu nương nương quát tháo một tiếng, Quy Khư Đại Uyên hàng lâm xuất hiện ở phía trước đám người Nguyệt Thiên Tôn. Đại Uyên thôn vệ hết thảy mọi thứ trong tinh không, từng viên tinh thần bị kéo vào trong Đại Uyên. Quy Khư Đại Uyên vắt ngang giữa trời đất, ngăn cản lối đi của đám người Nguyệt Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế cũng khẽ quát một tiếng, tiên thiên nhất khí phóng lên trời, xuyên qua 35 tầng hư không. Kế đó 36 tòa thiên cung và 72 tòa bảo điện đã trải rộng ra, hình thành nên hình thái vạn đạo thiên luân, cắt vào tầng hư không cuối cùng. Gã là đang thử lạc ấn đại đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng, thử dùng lực lượng để thành đạo, trùng tu Đại La Thiên. Đột nhiên tiếng đàn vang lên, là Nguyệt Thiên Tôn tấu đàn đấy. Thiên đình của Hạo Thiên Đế vừa mới cắt vào tầng hư không cuối cùng cũng đã lập tức bị tiếng đàn đẩy xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Hoan Hỷ Điện Chủ lại khẽ cười một tiếng, một gốc đạo thụ đột ngột mọc lên từ dưới đất, ngăn cản thần thông của Nguyệt Thiên Tôn, bảo vệ cho thiên cung của Hạo Thiên Đế, cho thiên đình của Hạo Thiên Đế có thuận lợi tiến vào tầng hư không cuối cùng. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đồng loạt bước lên trước một bước. Thế giới thụ của hai người bọn hắn chậm rãi bay lên, cắm rễ vào Quy Khư Đại Uyên, định trụ lực lượng kinh khủng của Quy Khư Đại Uyên. Từng sợi rễ của hai gốc đạo thụ kia không ngừng kéo dài, phong tỏa kín miệng của Đại Uyên. Huyền Vũ Nhị Đế, U Thiên Tôn, Lãng Uyển và Giang Bạch Khuê cũng đều tiến tới, tiến đến gần hai gốc thế giới thụ kia. Tay áo của người Thiên Tôn tung bay, thần hình lóe lên, nàng cũng nhảy lên một gốc thế giới thụ. 36 tầng tái cực hư không bộc phát, làm cho mọi người tiến vào trong tái cực hư không lĩnh vực. Tái cực hư không của nàng có vài phần tương tự với thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Đứng ở trong lĩnh vực có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ, bất kể là kẻ địch xuất ra thần thông gì thì cũng không hề có gì đáng thần bí. Dù cho là kẻ địch tấn công đến từ phương nào thì cũng đều giống như là công kích từ chính điện, để cho bọn hắn có thể đối phó, phá giải hết sức thông dòng. Thế nhưng lĩnh vực của nàng lại có chỗ khác với lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Ở trong lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn có thể uốn gấp không gian để cho rất nhiều nàng xuất hiện ở trong lĩnh vực. Điều này Tần Mục không thể nào làm được. Giết! Hạo Thiên Đế lên giọng nói. Đại quân của Thiên Đình như thủy triều vọt tới, đến hai gốc thế giới thụ. Tại thời khắc này, cả hai bên dù là ta hay là địch thì đều không nói nhiều lời, ai ai cũng trực tiếp thi triển hết thầy thủ đoạn của mình, liều chết đánh cược một phen. Huyền Vũ Nhị Đế quát lớn một tiếng, thúc giục đại trạch. Cả hai người lập tức hợp thể, hóa thành cự thú Huyền Vũ, nhập vào giữa 20 vạn đại quân thần ma. Huyền Đế, Huyền Quy, Vũ Đế, Đằng Xà, Đại Sát Tứ Phương, những nơi vị cổ thần này lướt qua chỉ để lại một bãi huyết nhục bừa bộn. Thiên Đình chỉ còn lại 20 vạn thần ma, nhưng có thể sống sót đến tận bây giờ thì đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, trong đó có không ít nhân vật đế tọa cảnh giới. Bọn hắn ẩn nấp ở trong loạn quân, khiến cho trong nháy mắt Huyền Vũ Nhị Đế lao ra phải chịu vết thương chồng chất. Số lượng thần ma của Thiên Đình còn sống sót tuy nhiều, nhưng mà phụ thuộc nhiều quân đội khác. Mỗi một quân đội khác nhau thì lại sẽ có một trận pháp bất đồng, am hiểu bản lĩnh khác nhau, bởi vậy khó có thể tổ chức lại. Toàn cảnh cũng do đó mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn bị Nhị Đế trùng kích, lập tức tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhị Đế ngăn cản đại quân thần ma Thiên Đình, Huyền Đế biến thành Huyền Quy xông tới dẫm đạp toàn quân, Vũ Đế thì hóa thành Đằng Xà uốn lượn biến hóa giữa không trung, giết chết những cường giả đế tọa cảnh giới ẩn nấp trong loạn quân. Hai người bọn hắn đánh đầu thắng đó không gì sánh nổi. Bọn họ là cổ thần cường đại nhất, do tạo vật chủ nhất tộc Cư Dư Thị tế tự mà ra, đã trải qua các loại chiến dịch thái cổ man hoang, cho dù có bị thương thì cũng không thèm bận tâm tới. Đột nhiên, hơn 20 cường giả đế tọa còn sống sót trong đại quân Thiên Đình đứng dậy kết trận, bao quanh Vũ Đế đang chém giết trong loạn quân lại. Trận pháp kích hoạt, một kích đầu tiên bắn ra, Vũ Đế lập tức ngã xuống khỏi lưng của Huyền Đế. Hơn 20 vị đế tọa cường giả kia mừng rỡ không thôi, đang định thu hoạch tính mạng của Vũ Đế thì đột nhiên trời đất bỗng xoay chuyển, trước mặt bọn hắn bất ngờ xuất hiện dị tượng, còn bản thân bọn hắn từ ngã vào trong trùng trùng điệp điệp ảo cảnh. Lãng Nguyệt mở mi tâm thụ nhãn ra, bồng bềnh chiếu vào đầu lâu của Huyền Đế, thần thức quan tưởng các loại thần binh lợi khí ở trong cơ thể của hơn 20 vị đế tọa cường giả kia bay ra. Hơn 20 đế tọa cường giả kia đều lạnh run, từng món thần binh lợi khí phá thể mà ra, khiến cho thân thể và nguyên thần của bọn hắn cũng bị phá thành tổ ong. Các lộ đại quân Thiên Đình đánh tới, lập tức từng người bị định trụ đứng yên tại chỗ. Linh hồn hắc xà quần quận phun trào ra từ tai mắt mũi miệng của bọn hắn. Tất cả bọn hắn lũ lượt hóa thành thi thể không hồn không phách, vẫn giữ nguyên tư thế công kích lúc trước. Từ bên trong mi tâm của bọn hắn, từng chiếc thuyền giấy lao ra nhanh. Trên mỗi chiếc thuyền giấy đều có một âm sai tay sách mã đặc. U Thiên Tôn nhận thức thuyền giấy bay đến, nhưng thân thể lóe lên một cái, tất cả âm sai trên thuyền đều hợp lại một chỗ với y. Y quát lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng cải biến, trở thành một thiếu niên trẻ tuổi. Sau lưng y là nguyên thần quảng đại, xách theo mã đằng một đường chiếu rọi, ánh đèn chiếu lên mặt của Đế Hậu Nương Nương. Đế Hậu Nương Nương đang ở trong đà vọt tới, bị ánh sáng đèn của y chiếu vào, nguyên thần trong cơ thể lập tức gào rú, gần như là bị đánh ra khỏi thân thể. U, người chưa thành đạo cũng dám cản rỡ với bản cung. Đế Hậu Nương Nương cười khanh khách một tiếng, trong tích tắc lập tức xông tới. Huyền Đế vội vàng hóa thành quái vật đầu rồng, mai rùa, mình người, mạnh mẽ đứng ra cản đường. Vũ Đế thì hóa thành Đằng Xà uốn lượn trên mình gã, đương nhiên ngang nhiên xuất kích. Cùng lúc đó, Lãng Nguyên thúc giục vô song thần thức, nguyên thần của U Thiên Tôn cũng thi triển luân hồi chi đạo vào U Đô vô song nguyên thần lĩnh vực. Tất cả mọi người đồng loạt tấn công Đế Hậu. Oanh một tiếng, một cỗ chấn động kinh khủng truyền tới. Công kích của mọi người đều như là châu đất xuống biển. Bất kể là vô song thần thức của Lãng Nguyên, hay là vô song nguyên thần lĩnh vực của U Thiên Tôn, hoặc là một kích hợp lực của Huyền Vũ Nhị Đế, hết thầy đều không có tác dụng gì. Mọi người không thể ngừng chân. Đế Hậu Nương Nương lao tới, Huyền Đế Vũ Đế đứng mũi chịu sào, bị Đế Hậu Nương Nương phất tay cắt làm hai nửa, hợp thể đột nhiên bị phá ra. Thái Sơ thần thạch trong mi tâm của Lãng Nguyên cũng nổ tung, khóe miệng tràn đầy máu tươi, mà thân thể của U Thiên Tôn cũng bị đốt cháy, là bị làn gió nhiệt tịch thiêu đốt thành tro bụi. Đế hậu nương nương đang định hạ đòn sát thủ với bốn người bọn hắn thì đột nhiên rễ cây của hai gốc thế giới thụ đã điên cuồng lao đến chỗ này, đâm vào nhục thể của nàng. Đế hậu nương nương dễ dụa thoát khỏi sự quấn quýt của rễ cây thế giới thụ, quay đầu thì chỉ thấy Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đang dắt tay nhau bước tới, đứng chắn trước mặt nàng. Hai vị lang quân đều là người mà năm đó khiến cho bổn cung thổn thức nhớ mong. Mục Thiên Tôn bảo các người đến đối phó với bổn cung thực sự là giả hoạt. Ánh mắt của đế hậu nương nương liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, nàng thản nhiên nói: bổn cung thực sự không muốn giết các người, nhưng cũng không thể không tiễn đưa hai vị lang quân ra đi. Thân thể nàng xoay tròn, không gian sụp đổ, thậm chí ngay cả thiên địa càn khôn ở trong tổ đình cũng theo đó mà vặn vẹo. Tái cực hư không lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn cũng khó mà duy trì được. Đế hậu nương nương đồng thời hạ đòn sát thủ với Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Quy khư thành đạo chính được cường đại đến vậy. Mẫu hậu. Đột nhiên từ bên trong đống núi thây biển máu, thân thể của Tà Vô Kỳ lảo đảo đứng dậy, đứng chặn trước người của Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Đế hậu nương nương giật thót, vội vàng thu tay về. Nàng nhìn con trai của mình, chợt thấy nguyên thần của U Thiên Tôn xuất hiện sau lưng Tà Vô Kỳ, mà Lãng Nguyên và Huyền Vũ Nhị Đế cũng lập tức lao ra khỏi sự khống chế của Quy Khư. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đồng thời ra tay, các loại đạo pháp thần thông đồng thời rơi lên thân của đế hậu nương nương. Trong một tích tắc kia, đế hậu nương nương thất thần, không kịp trở tay, đã bị hai người bọn hắn đả thương rơi xuống đất. Đế hậu, nếu như người thu tay lại thì có thể mang theo Tà Vô Kỳ rời đi. U Thiên Tôn quát: các người ở trong Quy Khư Đại Uyên thì sẽ không có ai đến quấy nhiễu hai mẹ con các người. Tà Vô Kỳ nhìn đế hậu nương nương trọng thương không ngừng dậy nổi, y tiến đến một bước, tiến đến bên người đế hậu, đỡ nàng đứng dậy nói: mẫu hậu, thiên đình đã xong, quyền thế trên thế gian cũng không còn liên quan tới chúng ta. Cuộc tranh đấu giữa Di La Cung và Duyên Khang cũng không liên quan đến mẹ con chúng ta. Không bằng chúng ta ẩn cư, có thể tự do tự tại sống qua ngày. Thế gian này đã không phải là nơi có thể chúng ta tung hoành chỉ đông chỉ tây nữa rồi. Đế hậu nương nương ngẩng đầu nhìn y, trạng thái điên loạn của Tà Vô Kỳ đã biến mất hoàn toàn. Y đã khôi phục lại thần trí là nhờ U Thiên Tôn đã ra tay giúp đỡ điều trị hồn phách đấy. Còn là cốt nhục của Vi Nương, là người mà Vi Nương lo lắng nhất. Đế hậu nương nương rơi lệ, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt y. Tà Vô Kỳ nở nụ cười nói: những năm này con ở U Đô thừa nhận nghiệp hỏa mà con đã tạo ra, đã hiểu được nhiều điều. Cho dù có trở thành thiên đế thì sao chứ, mẹ con chúng ta cũng chưa chắc đã được vui vẻ. Đế hậu nương nương đột nhiên thúc giục Quy Khư thần thông, Quy Khư Đại Uyên vỡ ra, rễ cây thế giới thụ của Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa bám lên chân Đại Uyên đã bị cắt đứt. Nụ cười trên mặt của Tà Vô Kỳ đông kết, đột nhiên thân thể nguyên thần của y sụp đổ, rơi vào bên trong Đại Uyên hóa thành tro tàn. Còn cũng là nhược điểm duy nhất của Vi Nương. Đế hậu nương nương nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: vậy thì hãy trở lại trong cơ thể của Vi Nương đi, sinh con ra chính là một lần sai lầm của ta. Nàng mở mắt thấp giọng nói: hiện tại bổn cung đã không còn bất kỳ điểm yếu nào nữa rồi. Ở bên trong Quy Khư Đại Nguyên, hỗn độn hải đột nhiên dậy sóng, quang lưu tràn ra, tịnh đế song liên chậm rãi bay lên, hai đóa sen hợp nhất hóa thành một đóa hoa sen. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền ngẩng đầu nhìn dòng lưu quang phá tan bầu trời tổ đình kia. Thế giới thụ của cả hai người tung bay nhất định, rễ cây cành lá của thế giới thụ không ngừng tan rã trong quy khư. Đế hậu nương nương đã phá bỏ một chút thân tình còn lại của mình, rốt cục đã khiến cho quy khư chi đạo của nàng phát triển thêm một bước nữa. Hoa sen của nàng đã hợp nhất kết thành đài sen rồi. Trận chiến này chúng ta còn có thể sống sót sao? Hư Sinh Hoa nhìn một màn trước mắt, sắc mặt chợt nặng nề, lẩm bẩm nói: không nhất định. Lam Ngự Điền hết sức bình tĩnh nói: giờ khắc này ta muốn trở thành Ngự Thiên Tôn. Hắn mãnh liệt nhấc chân trái lên, rồi nặng nề đạp xuống một đạp, sau đó lại nhấc chân phải lên, cả người trầm xuống, hai chân đạp lên đại địa tổ đình, quát lớn: tổ đình đạo vực! Oanh một tiếng, liên tiếp mấy tiếng bạo vang truyền tới, thân thể hắn liên tiếp mở ra, tầng tầng lớp lớp tổ đình đạo vực trải rộng. Giờ khắc này, nét ngây thơ non nớt trên gương mặt của hắn đã biến mất, chỉ còn lại sự cương nghị, dũng cảm, quả quyết của Ngự Thiên Tôn. Lam Ngự Điền thét lớn. Ở bên trong tổ đình đạo vực, ngũ thái mạch khoáng điên cuồng mở ra, bảo vệ xung quanh thế giới thủ. Thân hình Lam Ngự Điền lao ra, phóng đến chỗ của đế hậu. Lam Ngự Điền sải bước, lao vào trong lĩnh vực đế hậu nương nương. Đó là một tòa lĩnh vực khủng bố do quy khư hình thành. Mọi thứ bên trong lĩnh vực của đế hậu nương nương đều sụp đổ. Đại lục, sông núi, thậm chí là thần sơn tổ đình cũng từ trên không trung rơi xuống, không ngừng tan rã. Đáng sợ hơn chính là mặt trăng, mặt trời và những vì sao cũng đang từ trên màn trời rơi xuống. Theo sự rơi xuống của vạn vật và tinh thần mơ hồ có thể nhìn thấy quy khư lĩnh vực của đế hậu có tổng cộng có 36 tầng. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 thì chỉ đơn giản là sụp xuống mà thôi. Tầng thứ 9 đến tầng thứ 16 chính là phá trình tan rã. Tầng thứ 17 đến tầng thứ 24 sẽ có làn gió nhiệt tịch càn quét, dù cho là đại đạo thì cũng sẽ bị gió nhiệt tịch nung chảy. Đến tỉnh tầng thứ 25, dù cho là ánh sáng thì cũng không cách nào có thể thoát được, hết thảy vẫn chất tại nơi đó đều hóa thành hỗn độn chi khí. Đến tận đài sen của đế hậu thì hết thảy mọi thứ đều trở về hỗn độn, từ trong đài sen phun ra tương liên với đế hậu, biến thành tu vi của đế hậu. Đây là quy khư thành đạo nguyên vẹn, từ kỳ vũ trụ đầu tiên đến nay cũng chỉ có một người tu thành quy khư thành đạo mà thôi. Người đó chính là nhị công tử vô cực, mà hiện tại thì đã có thêm một người, đó chính là đế hậu. Sau khi nàng thôn phệ tà vô kỳ thì có một chút tinh thần lại cũng biến mất, nàng rốt cục đã hóa thành quy khư thần nữ chính thức rồi. Từ lúc đế hậu thành đạo, nàng đã biết rõ tình thân là một sự hạn chế đối với nàng. Khi đó nàng cảm nhận được tình mẹ mà mình dành cho tà vô kỳ đã đạt tới một trình độ không cách nào có thể kiềm chế được. Nàng không chờ đợi được, chỉ muốn gặp được con của mình, bởi vậy nên mới có hành trình đến Duyên Khang gặp tà vô kỳ. Loại tình cảm mẹ con này chính là một loại độc tình. Nhìn thì rất bình thường, nhưng đối với quy khư thần nữ mà nói, đây là một loại tình cảm không nên có. Cũng kể từ giây phút đó, nàng lập tức ý thức được bản thân muốn tiến thêm một bước nữa thì phải gạt bỏ phần tình cảm này. U Thiên Tôn mời Tà Vũ Kỳ ra, ý định để cho nàng và Tà Vũ Kỳ cùng nhau thoái ẩn, an hưởng niềm vui gia đình, nhưng lại khiến cho đế hậu hạ quyết tâm. Đế hậu bước ra một bước này, nàng xem như đã không còn nhược điểm nào nữa. Bốn người U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế và Lãng Uyên Thần Vương là gần với nàng nhất. Lúc đạo tâm của đế hậu viên mãn, cả bốn người đều rơi vào trong quy khư lĩnh vực của nàng, từ tầng ngoài cùng không ngừng ngã vào các tầng bên trong. Cho dù bọn hắn đều là nhóm cường giả cường đại nhất hiện nay, nhưng cũng khó có thể chống lại quy khư lực lượng. Chỉ trong một cái chớp mắt, bọn hắn đã ngã vào tầng thứ 16 của quy khư lĩnh vực. Chỉ cần rơi xuống tầng thứ 17 thì dù cho là người thành đạo thì cũng không cách nào có thể thoát ra ngoài. Một thân đạo pháp sẽ tan rã, hóa thành hỗn độn, biến thành chất dinh dưỡng cho quy khư, giúp đế hậu nương nương cường hóa bản thân. Bốn người vận dụng hết khả năng thi triển thần thông, Huyền Vũ Nhị Đế đều mang trọng thương bên người. Trong đó Vũ Đế đã bị đám cường giả đế tọa thiên đình liên thủ vây công đả thương, sau đó lại trúng công kích của đế hậu nương nương, thương thế vô cùng nặng. Qua đó mà trở thành người yếu nhất, cũng là người đầu tiên rơi vào bên trong làn gió nhiệt tịch ở tầng 17 lĩnh vực. Huyền Đế vươn tay ra, ra sức giữ chặt thê tử, y huy động hết thảy nguyên khí còn sót lại của mình, điều động tổ địa, ý định bay ra ngoài. Huyền Vũ Đại Trạch bay tới, rơi vào dưới chân y. Chỉ là cho dù tòa thánh địa này nổi danh đến đâu thì cũng không thể bảo trì được mà tan rã trong quy khư đại uyên. Loại tan rã này là xuất phát từ đại đạo bị hòa tan. Buông tay! Vũ Đế ra sức dãy giụa, nhưng mà Huyền Đế sống chết cũng không buông tay. Vũ Đế giận dữ, lạnh lùng nói: lão nương đã sớm ngán người đến tận cổ rồi, buông tay ra, người sẽ thoát khỏi ta. Mỗi ngày ta đều đánh người, không còn ta nữa, người sẽ được tự do. Huyền Đế sống chết cũng không chịu buông tay, cười cười nói: ta và nàng là bạn sinh ra, nàng chết sẽ không còn Huyền Vũ nữa. Vũ Đế giận dữ, cánh chim hừng hực hỏa diễm đan rộng ra, chém về phía cổ tay của mình đang bị Huyền Đế nắm chặt. Tay còn lại của Huyền Đế vươn ra ngăn cản một kích kia, lập tức bị cánh của nàng chặt đứt. Vũ Đế khóc lớn: "Trước kia ta thường xuyên đánh chàng." Oanh một tiếng, trong lúc đó Huyền Vũ đại trạch tách ra, rơi vào trong tầng thứ 17 của quy khư lĩnh vực. Thánh địa mà Huyền Vũ nhị đế ra đời lập tức bị thiêu đốt dưới sự càn quét của làn gió nhiệt tịch, hóa thành từng hạt vật chất thật nhỏ. Huyền Đế không có chỗ bám chân, cùng với đại trạch rơi vào bên trong tầng thứ 17 quy khư. Y vươn cánh tay còn lại của mình ôm chặt lên Vũ Đế. Hai vợ chồng bọn hắn bị làn gió nhiệt tịch hừng hực thiêu đốt, rơi xuống tầng lĩnh vực sâu hơn. Vũ Đế tựa đầu vào lồng ngực chồng mình. Huyền Đế hưởng thụ cái cảm giác êm ấm khó có được này, thấp giọng nói: "Ta đã tính ra một quẻ, chuyện này đại cát, hữu kinh vô diễm. Quẻ của chàng có lúc nào đúng chứ?" Vũ Đế cười nói: "Nhưng mà cũng may U Minh đã đến Nam Thiên, nó xem như là yên ổn rồi." Nhưng vào lúc này, Vô Song Nguyên Thần sau khi lưng của U Thiên Tôn chợt vươn tay ra, bắt lấy hai người bọn hắn, ra sức kéo ra ngoài, còn lớn giọng nói: "Huyền Khang Lệ, theo ta thúc giục pháp lực đối kháng lĩnh vực của Đế Hậu." Lãng Nguyên bay tới, 35 tầng thần thức lĩnh vực trải rộng ra, ý định chặt đứt quy khư lĩnh vực. Nhưng mà lĩnh vực của nàng vừa mới va chạm vào lĩnh vực của Đế Hậu đã trực tiếp bị hòa tan. U đồ lĩnh vực của U Thiên Tôn cũng nhanh chóng sụp đổ. Bàn tay nguyên thần của y thăm dò vào tầng thứ 17 của quy khư lĩnh vực cũng không kiên trì được mà rơi vào tầng lĩnh vực sâu hơn. Bốn đại thiên tôn đỉnh phong, vậy mà không một ai có thể chống lại lĩnh vực của Đế Hậu. Quy khư lĩnh vực của Đế Hậu đại thành, hầu như là không có kẻ địch. Lãng Nguyên cũng rơi vào tầng quy khư thứ 17. Nàng nghĩ lại những chuyện đã trải qua ở trong đời mình, đột nhiên các loại tình cảm xông lên đầu. Huyền công bị phá, trong lúc nhất thời tinh thần của nàng trở nên đại loạn. Tay áo của nàng bồng bềnh, cả người rơi vào bên trong quy khư. Nàng lấy ra một bức họa, người trong tranh vẽ chính là nàng. Bức họa kia bị làn gió nhiệt tịch thiêu đốt, hóa thành hư ảo. "Đại khái là ta không cách nào biến thành người trong tranh rồi." Nội tâm của nàng thoáng ảm đạm. Đột nhiên, một chiếc kim thuyền gào thét bay tới. Trên kim thuyền có đặt một tấm bia đá, ầm vang một tiếng, bay lướt qua người nàng, vọt tới chỗ của Đế Hậu. Đế Hậu điều động hai tay nghênh kích kim thuyền, bị kim thuyền nện cho phải liên tiếp lùi lại phía sau. Tấm bia đá trên kim thuyền đột nhiên bắn ra hào quang mãnh liệt. Hồng mông phù văn mà đại công tử Thái Thượng để lại ở trong tấm bia đá bộc phát. Trong một khắc kia, lập tức trấn áp lực lượng và đại đạo của Đế Hậu nương được. U Thiên Tôn và Huyền Vũ Nhị Đế lập tức cướp đường mà chạy, nhân cơ hội này lao ra khỏi quy khư lĩnh vực của Đế Hậu. Lãng Nguyên cũng thừa cơ chạy thoát, lúc chạy đi còn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đế Hậu lao lên kim thuyền, chém giết, hung hãn nâng tấm bia đá kia lên, ném vào bên trong quy khư đại uyên. "Tranh của ta!" Lãng Nguyên ổn định tinh thần, thúc giục huyền công, dứt khoát quay người, vứt bỏ một chút tình cảm còn con kia đi, cùng đám người U Thiên Tôn vây công Hạo Thiên Đế. Cùng lúc đó, Lam Ngự Điền đã lao tới, một tiếng rầm vang, hắn đã nhảy vào kim thuyền. Thế giới thụ gào thét, bành trướng, từng tầng tổ đình đạo vực đan xen với quy khư lĩnh vực, hai tòa lĩnh vực điên cuồng giao thoa, áp chế lẫn nhau, mai một lẫn nhau. Đế Hậu và Lam Ngự Điền đều đặt chân lên boong thuyền kim thuyền, cả hai người liên tục di chuyển, chỉ trong chốc lát đã có hơn 100.000 loại thần thông va chạm. "Ngự Thiên Tôn!" Đế Hậu nương nương bị trúng mấy trăm đạo thần thông, thân hình lảo đảo. Nàng vội vàng ổn định lại thân hình, kinh ngạc ngẩng đầu chăm chú nhìn thiếu niên này. Lúc này Lam Ngự Điền đã khôi phục lại phong phạm và thần thái của Ngự Thiên Tôn rồi, một dáng vẻ thong dong, trí tuệ, phong đệ nhẹ nhàng, tuyệt đại vô song, không còn là Lam Ngự Điền non nớt ngây thơ nữa rồi. "Người lại biến thành Ngự Thiên Tôn?" Đế Hậu nương nương giống như là một quy khư, dù là loại thần thông nào rơi vào trên người nàng thì cũng đều nhanh chóng hóa thành hỗn độn chi khí, biến thành một phần tu vi của nàng. Chợt nàng có chút phấn khích nói: "Nhưng đáng tiếc chính là ngươi chưa thành đạo, bất kể công kích nào của ngươi thì cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng của ta mà thôi. Ngự Thiên Tôn, ta đã không còn là Đế Hậu của năm đó nữa rồi. Ta yêu thích ngươi, nhưng ngươi không nương tay, không lấy mạng ngươi. Ở trong quy khư lĩnh vực của ta, ngươi sẽ càng lúc càng suy yếu, cuối cùng sẽ là chết ở chỗ này. Lĩnh vực của hai người kịch liệt va chạm. Trong một chớp mắt kia, lĩnh vực của Lam Ngự Điền đã bị đế hậu áp chế, vận chuyển trở nên trì trệ. Nhưng mà hắn cũng không càng lúc càng suy yếu như dự đoán của đế hậu, trái lại khí thế còn càng ngày càng tăng vọt. Đế hậu nói không sai, quy khư thành đạo sẽ khắc chế hệ thống đạo cảnh, nhưng mà hệ thống đạo cảnh của Lam Ngự Điền lại khác với hệ thống đạo cảnh truyền thống. Hệ thống đạo cảnh truyền thống mà Khai Hoàng Tần Nghiệp khai sáng ra là thành đạo vu ngoại, ký thác vào hư không. Tuy rằng Lam Ngự Điền cũng tu luyện đạo cảnh, nhưng mà hắn là đạo cảnh thành đạo vu nội. Nếu như cùng tu luyện một loại công pháp, phương thức thành đạo sẽ khác nhau, nhưng mà thực lực thì chẳng chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là thành đạo vu ngoại sẽ lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, sẽ theo sự sụp đổ của hư không mà sụp đổ, mà thành đạo vu nội thì sẽ không. Nếu như gặp phải một người quy khư thành đạo như đế hậu nương nương, thì thành đạo vu ngoại sẽ bị áp chế sát sao. Đế hậu thi triển ra quy khư đại uyên, ở bên trong quy khư không có tầng hư không cuối cùng, Đại La Thiên cũng không cách nào có thể đặt chân, tu vi thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Cũng như vậy, nếu như một quy khư thành đạo như đế hậu bị kéo vào trong tầng hư không cuối cùng, thì tu vi thực lực của nàng cũng sẽ giảm mạnh. Mà thành đạo vu nội thì lại không có mối tai họa ngầm này. Một thân đạo cảnh đều là nấp trong thần tàng, sau khi thành đạo thì thần tàng sẽ hóa thành Đại La Thiên trong tổ đình. Thế giới thụ chính là đạo thụ, dù cho rơi vào trong quy khư thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Tuy rằng Lam Ngự Điền chưa được một bước thành đạo vu nội, nhưng mà đạo cảnh của hắn lại cực kỳ cao thâm. Hắn đã đạt được 35 tầng đạo cảnh, tạo nghệ đạo cảnh thậm chí còn thâm hậu hơn Tần Mục một cảnh giới đấy. Công pháp của hắn lại chính là khai thác, tích góp từ nhiều người khác, từ nhiều thế hệ khác nhau. Các tòa thánh địa thiên nhiên trong tổ đình là nơi hắn ngộ đạo. Tần Mục một mình gánh áp lực thiên đình đã cho hắn có đủ không gian và thời gian để lớn lên, để cho tu vi thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. 35 tầng tổ đình đạo vực, ở bên trong mỗi một tầng đạo vực đều có ngũ thái khoáng mạch tọa trấn. Đại đạo nồng đậm, tất cả các tòa thánh địa thiên nhân giống như là tứ đại thiên môn, giao trì ngọc đài, cửu ngục đài, thiên hải, trảm thần đài đều bộc phát đạo vận, những loại đạo vận khác nhau hình thành nên các dị tượng khác nhau. Hắn dùng những thứ này để trấn áp quy khư lĩnh vực của đế hậu. Thế giới thụ thì tương đương với đạo thụ của nàng, cho dù so với đế hậu thì hắn thua kém một tầng đạo cảnh cuối cùng. Nhưng mà hắn hiện tại đã tương đương với một nửa người thành đạo, đã có thực lực để chống lại đế hậu rồi. Chỉ là so với đế hậu thì hắn thua kém rất nhiều. Hắn chỉ chiếm ưu thế ở chỗ là có thần thông tinh diệu, nhưng mà thần thông của hắn cũng không thể tạo ra quá nhiều tổn thương cho đế hậu. Một trận chiến này có thể hắn sẽ chết. Đột nhiên trên độ thế kim thuyền xuất hiện thêm một người. Hư Sinh Hoa xuyên qua tầng hư không lớp lớp lĩnh vực rơi xuống sau lưng hắn. Biểu cảm của y vẫn rất thong dong, không chút sợ hãi. Thế giới thụ của y xuất hiện, đạo cảnh triển khai, hợp lực với Lam Ngự Điền đối kháng quy khư lĩnh vực của đế hậu. Lam Ngự Điền, sau khi ngươi trở thành Ngự Thiên Tôn, đã đánh mất sự tỉnh táo. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, ngươi cần một người vô cùng tỉnh táo như ta. Lam Ngự Điền nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Hư huynh cho rằng nên đối phó với đế hậu như thế nào? Hai loại thần thông, một biện pháp. Hư Sinh Hoa dựng thẳng lên một ngón tay. Loại thứ nhất chính là kết ấn dây đỏ mà Tần giáo chủ đã từng thi triển ra, chiêu thức đó truyền khắc chế quy khư đại đạo. Y lại dựng thêm một ngón tay nữa, tiếp tục nói, loại thứ hai chính là luân hồi đại đạo mà Tần giáo chủ đã hoàn thiện, để cho đế hậu rơi vào trong luân hồi, quấy loạn tâm trí của nàng. Lam Ngự Điền nhìn chằm chằm vào đế hậu, không dám buông lỏng chút nào, nói, còn một biện pháp thì sao? Sẽ giao cho Vân Thiên Tôn xử lý. Hư Sinh Hoa tiến vào trước một bước, sóng vai cùng với Lam Ngự Điền, trầm giọng nói, đưa đế hậu đến tầng hư không cuối cùng, tại đó giết chết nàng. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình ngươi thì không thể làm được, vậy nên ta và ngươi phải liên thủ, đồng thời vận dụng hai loại thần thông, một biện pháp chém giết đế hậu. Đế hậu nương nương khống chế hầu như tất cả mọi người duyên khang đều sẽ bị nàng khắc chế. Cho dù là tái cực hư không của người Thiên Tôn thì cũng sẽ bị nàng khống chế đến chết sao. Hai loại thần thông, một biện pháp như lời Hư Sinh Hoa chính là biện pháp duy nhất để khắc chế đế hậu. Hai vị tiểu tình lang, các người đang đứng ở trước mặt bổn cung bàn phương pháp xử lý bổn cung sao? Các người cho rằng như vậy sẽ có tác dụng sao? Đế hậu nhịn không được mà cười thành tiếng. Bổn cung đã nghe thấy các ngươi bàn bạc với nhau, còn có thể trúng chiêu sao? Không khỏi là quá xem thường bổn cung rồi. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói. Nương nương, ta và Lam Ngự Điền bàn bạc đối phó ngươi, cho dù có bày ra toàn bộ trình tự chi tiết của các bước trước mặt ngươi thì ngươi cũng không thể thoát được đâu. Trong lời nói của y ẩn chứa một sự tự tin cực độ. Loại tự tin này đế hậu chỉ có thể tìm thấy trên người của Tần Mục. Một người cho dù có tín niệm cường đại đến như thế nào thì cũng với một chỗ Tần Mục ở lâu thì sẽ bị đả kích cho thương tích đầy mình, tín niệm sẽ không bằng lúc trước. Về điểm này đế hậu là vô cùng hiểu rõ. Lúc trước 10 vị thiên tôn cao cao tại thượng, nhưng mà sau khi tiếp xúc với Tần Mục thì đạo tâm của mỗi người lần này hết lần này tới lần khác bị đả kích cho tan vỡ. Nàng như vậy mà Hạo Thiên Đế cũng như vậy. Nhưng mà Hư Sinh Hoa là một ngoại lệ. Y là một trong số ít những người có thể đứng trước mặt Tần Mục bảo trì được tín niệm cường đại của mình. Thậm chí so với Tần Mục, y càng mạnh hơn nữa, càng thông minh hơn nữa. Ở trên độ thế kim thuyền, cả ba người đều không nhúc nhích. Đột nhiên, Hư Sinh Hoa thúc giục luân hồi thần thông, sắc mặt của đế hậu nương nương vội biến, dồn hết toàn bộ lực lượng phóng đến chỗ Hư Sinh Hoa. Luân hồi chi đạo quả thực là một trong số ít những thần thông có thể ảnh hưởng đến nàng. Hư Sinh Hoa vận dụng luân hồi thần thông đầu tiên chính là muốn tìm ra nhược điểm của nàng. Trên công pháp thần thông của người quy khư thành đạo không có nhược điểm, nhược điểm duy nhất chính là tâm linh, mà luân hồi thần thông lại chuyên về khống chế tâm linh. Cùng lúc đó, Lam Ngự Điền bước lên trước, đứng chắn trước người Hư Sinh Hoa. Hai người muốn đánh nhanh thắng nhanh, các loại thần thông lũ lượt đánh ra. Chỉ một chốc lát, đế hậu nương nương đã trúng không biết bao nhiêu là thần thông. Nhưng mà cho dù Lam Ngự Điền đã trở thành một trong những ít ỏi cường giả ở trên đời hiện nay thì cũng chẳng bày may làm cho nàng bị thương. Trái lại, càng giúp cho lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo quang xuyên qua các tầng thần thông của hai người bọn hắn. Luân hồi thần thông mà Hư Sinh Hoa thi triển đã bộc phát rồi. Luồng sáng kia vụt đến trước mặt của đế hậu nương nương. Đế hậu nương nương dứt khoát không né tránh thần thông của Lam Ngự Điền nữa, toàn lực vận chuyển quy khư đại đạo đối kháng với luồng sáng kia. Ông một tiếng, thoáng cái luồng sáng đã bị mai một, là bị quy khư đại uyên của nàng nuốt mất, biến mất vô tung. Luân hồi chi đạo cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào với ta. Đế hậu nương nương vừa nói ra lời này, đột nhiên Nguyên Mẫu phu nhân không biết từ chỗ nào chui ra, cười cười nói: "Tì tì, ngươi lại nói mê sảng cái gì vậy?" Trái tim đế hậu giật thót, nhưng vào lúc này nàng lại nhìn thấy thái sư bước đến, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tử Đồng, ngươi và Nguyên Mẫu chấm đều ưa thích." "Đàn ông thối!" Đế hậu nương nương nổi giận quát: "Mẫu hậu!" Nàng lại nhìn thấy Tà Vô Kỳ. Khi còn nhỏ, Tà Vô Kỳ trắng nõn rất đáng yêu, cậu nhóc kia đang dang rộng hai tay chạy về phía nàng. Đế hậu không nhịn được mà xoay người muốn ôm con mình lên. Đột nhiên sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói một câu: "Đều là giả dối, chỉ là ảo ảnh ở trong luân hồi mà thôi." Nàng thúc giục quy khư thần thông, giết đến Nguyên Mẫu, giết thái sư, đến được Tà Vô Kỳ thì nàng lại có chút do dự, nhưng rồi cũng dứt khoát xuống tay. "Tử Đồng, vì sao ngươi phải làm như vậy?" Một lần nữa thái sư hiện lên, nghi hoặc nhìn nàng. Đế hậu nương nương lại giết chết y một lần. Nguyên Mẫu phu nhân cũng không biết từ đâu nổi lên, cười lạnh nói: "Tì tì, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Chúng ta là một thể, trong thân thể của ngươi có một ta khác, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta." Đế hậu gầm lên. Lúc này Tà Vô Kỳ lại xuất hiện. Giờ phút này gã xuất hiện một bộ dạng trưởng thành, vẻ mặt ưu thương nói: "Mẫu hậu, đối với người quyền thế quan trọng đến vậy sao?" Đế hậu đại sát tứ phương, mà trước mặt nàng Hư Sinh Hoa vẫn đứng yên ở đó. Từ đạo luân hồi đạo quang không ngừng tràn ra từ trong mi tâm của y. Đế hậu nương nương rơi vào trong luân hồi thần thông của y. Loại thần thông này không phải là thần thức ảo cảnh, mà là ý thức luân hồi. Luân hồi chi đạo của y không tinh thâm bằng Tần Mục. Hơn nữa đế hậu cũng đã từng tu luyện qua luân hồi chi đạo, muốn để cho đế hậu rơi vào trong luân hồi cực kỳ khó khăn, nhất định phải ngăn chặn luân hồi chi đạo của đế hậu. Bởi vậy nên ý mới dùng luân hồi thần thông để dùng ý thức của mình quấy nhiễu ý thức của đế hậu nương nương. Đồng thời ý còn không ngừng thúc giục thần thông để cho đế hậu nương nương từng bước rơi vào trong luân hồi. Ở bên cạnh, Lam Ngự Điền vẫn đang ra sức tranh phong với đế hậu. Tuy rằng đế hậu đã từng bước ngã ở trong luân hồi, nhưng trong luân hồi nàng lại dùng thần thông để đánh chiếm đám người Thái Sơ và Nguyên Mẫu. Những loại thần thông này là do nhục thể của nàng không tự chủ mà thi triển ra. Vậy nên Lam Ngự Điền cần phải cam đoan cho Hư Sinh Hoa tuyệt đối an toàn. Hắn buộc phải ngăn chặn những thần thông này lại. Hư Sinh Hoa nhất tâm nhị dụng, y điều động ngũ đại mạch quáng ở trong thần tàng của mình, thử dùng đạo pháp của mình để bắt chước kết ấn dây đỏ. Kết ấn dây đỏ là đạo pháp của Di La Cung, bản nguyên lực lượng là Hồng Mông Phủ Văn. Hồng Mông Phủ Văn được Ngụy Tiều Phong sao chép lại, đưa đến Duyên Khang. Đã rất nhiều người tham gia nghiên cứu, nhưng lại có rất ít người có thể tu thành Hồng Mông Phủ Văn, chứ đừng nói gì là Hồng Mông Nguyên Khí. Muốn tu thành Hồng Mông Phủ Văn thì trước tiên cần tu thành Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ và Thái Dịch Phủ Văn theo từng bước mà tiến đến. Muốn tu thành Hồng Mông Nguyên Khí thì cũng phải tuân theo quy trình như vậy. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền khai sáng hệ thống tu đình đạo cảnh. Lúc tu luyện đến thế giới thụ thì nhất định phải tu luyện ngũ thái phù văn, hóa thành ngũ thái mạch quáng. Các bạn vừa nghe xong tập số 462 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Hôm nay bản dịch nó hơi ngắn một chút.